Lộ Phong Trần cao mày, trạng thái của Giang Nam hôm nay rất là không ổn, hắn đã liên tục đón lấy Đan Nhai Thần Chủ cùng Tần Lưu Vân một chiêu thần thông, giờ phút này gặp phải bị thương nặng trước nay chưa có, một thân tu vi có thể vận dụng tối đa cũng bất quá 2-3 thành, đây là thời điểm hắn suy yếu nhất, Điền Phong Thần Chủ lại toàn lực xuất thủ, thậm chí ngay cả pháp bảo cũng vận dụng, một kích kia Lộ Phong Trần cũng không cho là Giang Nam có thể tiếp. Giang Nam hỗn độn giới vực bị phá, các loại đạo tắc nghiền nát, thân thể gặp phải bị thương nặng, trừ Ngọc Hoàng Kim Thư, còn có thủ đoạn gì nữa có thể đỡ Điền Phong Thần Chủ? Bá, Thần Vương Kỳ đột nhiên một quyển, bao vây ở quanh thân Giang Nam, hóa thành một pháp bảo, bảo vệ nhục thể của hắn, mà vào lúc này, Điền Phong Thần Chủ thần tụ thôn thiên nghiệp đã đi tới đỉnh đầu Giang Nam, tay áo chấn động, giống như một thôn thiên đại khẩu, đem Giang Nam nuốt hết. Tay áo này mới vừa đem Giang Nam nuốt hết, trong tay áo vô số ba động tựa như hủy diệt truyền tới, đó là Điền Phong Thần Chủ đạo tắc nước lũ, hàng tỷ đạo đao quang kiếm ảnh, phấn toái hết thảy. Giang Nam người mặc thần vương kỳ, hít vào một hơi thật dài, như cũ tỉnh táo vạn phần, tỉnh táo đến kỳ cục, trong mi tâm tử phủ của hắn, bản sơ linh dịch cuồn cuộn xông ra, nhanh chóng dễ chịu nhục thể cùng đạo tắc của hắn. Hắn ở đất dung hợp bắt được bản sơ linh khí nhiều không cách nào tưởng tượng, kiếp trước thân kiếp sau thân cùng với hóa thân khác của mình cùng nhau cướp đoạt bản sơ linh khí nồng nặc đến ngưng kết thành hồ. Chín đại hóa thân đột phá đến thiên thần cảnh giới tốn hao bản sơ linh khí linh dịch bất quá là một góc nho nhỏ linh. Góc truyện audio.com, khí linh dịch mà hắn cướp đoạt ngay cả ba thành cũng không tới. Cách chương.